Chương 89, đan hương 10 dặm. Đây đúng là Tần Giác lần thứ nhất luyện đan. Trước đó, đừng nói luyện đan, Tần Giác thậm chí liền luyện đan thư tịch đều không nhìn qua. Tối đa cũng liền là quan sát qua Bạch Nghiệp luyện đan, bất quá Bạch Nghiệp cái kia trình độ, khả năng còn không bằng Trương Dương. Đương nhiên, nếu như là đảo ngược lời nói, Tần Giác tin tưởng không ai có thể đưa ra phải. Đem linh tiểu cùng linh quả đầu nhập lò luyện đan về sau, Tần Giác trực tiếp dùng linh lực luyện hóa. Căn cứ luyện đan bản chép tay miêu tả, luyện hóa dược liệu là trong quá trình luyện đan khó khăn nhất, cũng là trọng yếu là một bước, với lại càng cao cấp hơn dược liệu càng khó lấy luyện hóa. Cho dù là linh ương giới cấp cao nhất luyện đan sư, cũng chỉ có thể chiết xuất xuất dược tài bên trong chín thành dược lực, còn lại dược lực thì hội tiêu tán theo. Cùng loại Trương Dương loại này nhất phẩm luyện đan sư, có thể chiết xuất ra 5 thành dược lực đã cực kỳ không dễ, đây là tại hắn nắm giữ lấy cao cấp luyện đan thuật tình huống dưới. Bởi vì rất nhiều dược liệu bên trong dược lực căn bản là không có cách đơn độc hấp thu, chỉ có thể thông qua luyện hóa chiết xuất, cùng mấy loại khác dược liệu dung hợp lại QNZ nhau mới được, cho nên luyện đan sư cực kỳ trọng yếu. Một cái thế lực nếu có một vị cao phẩm luyện đan sư tọa chấn, như vậy thực lực đem hội trong khoảng thời gian ngắn đạt được tăng trưởng rõ rệt, đây cũng là Ngô Chân Kiếm nhận 6 đại gia tộc coi trọng nguyên nhân. Mà giờ khắc này, Tần Giác lại đem linh quả bên trong linh khí toàn bộ chiết xuất đi ra, một chút không dư thừa, nếu là bị ngoại nhân biết, chỉ sợ hội chấn kinh một vùng ánh mắt. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Dạ Giao nhịn không được hỏi, nàng còn không gặp qua dùng linh tiểu cùng linh quả cùng một chỗ luyện chế đan dược. Trầm ngâm một lát, Tần Giác thuận miệng đáp, tiểu tâm đan. Tiểu tâm đan đó là cái gì? Đan Dạ Giao không hiểu. Chính ta phát minh một loại đan dược. Nói xong, Tần Giác vung tay lên, giữa thiên địa linh khí lập tức điên cuồng hướng về bên này hội tụ. Hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, phảng phất du long bình thường. Cái này Dạ Giao kinh ngạc, liền xem như luyện chế tứ phẩm đan dược, vậy không có lớn như vậy động tĩnh á, thật là khủng khiếp. Sóng linh khí chung quanh ăn dưa quần chúng nhao nhao lộ ra khó có thể tin biểu lộ, thậm chí liền phụ cận võ giả vậy cảm nhận được cỗ này sóng linh khí, đưa mắt trông lại. Giờ phút này, kinh hãi nhất không ai qua được Ngô Chân Kiếm, thân là tứ phẩm luyện đan sư, ở đây không ai so với hắn rõ ràng hơn luyện đan. Khổng lồ như thế sóng linh khí, cho dù là hắn luyện chế tứ phẩm trung cấp đan dược lúc, vậy kém xa tít tắp, chẳng lẽ Tần Giác luyện chế là tứ phẩm cao cấp đan dược? Mở cái gì nói đùa, trừ phi cái thế giới này điên rồi. Trọng yếu nhất là, cỗ này linh khí tựa hồ cũng không phải là bị một loại nào đó cao cấp luyện đan thuật hấp dẫn tới, mà là bị người cưỡng ép từ giữa thiên địa rút ra, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngô Chân Kiếm lần nữa sử dụng linh thức nhìn trộm Tần Giác, nhưng mà như cũ không có phát giác được mảy may linh lực ba động. Trong chốc lát, Ngô Chân Kiếm nội tâm toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ cái này thiếu niên căn bản không giống nhìn qua đơn giản như vậy, có thể coi là thiên giai võ giả, cũng chỉ có 200 năm tuổi thọ mà thôi, thiếu niên tu vi liền hắn đều nhìn không thấu. Chẳng lẽ là võ đạo chí tôn không thành? Không đợi Ngô Chân Kiếm nghi do ra nở dê, toàn bộ viện lạc đống nhiên đại chấn ba lần, hiện ra điểm điểm kim quang. Giống như tinh hà treo ngược, sáng chói chói mắt. Đây là cái gì? Theo kim quang lại hiện ra, trong mọi người tâm đều có loại khó mà nói rõ cảm giác, trong lúc nhất thời lại có chút thở không nổi. Kim quang còn chưa tiêu tán, càng nhiều dị tượng xuất hiện, chỉ một thoáng, trong sân phảng phất biến thành một cái tiểu thế giới, các loại cảnh sắc từng cái sinh diệt, chợt giống như nước thủy triều tràn vào Tần Giác đan lô bên trong. Cái này còn không chỉ... Khi cái kia chút dị tượng tràn vào lò luyện đan về sau, một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra, cấp tốc khuyết tán đến toàn bộ viện lạc, lại theo gió phiêu tán, làm cho người ngửi sau cảm giác vô cùng bình tĩnh. Thấy thế, Tần Giác một mặt mờ mịt, liền chính hắn đều không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Vờ y bản luyện đan bản chép tay chỉ miêu tả luyện đan kiến thức căn bản, cũng không có nói cho hắn biết hội xuất hiện cái này chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Giống như không cẩn thận chơi lớn rồi. Cái này Ngô Chân Kiếm trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Thụy tướng xuất hiện, đan hương 10 dặm, đây không phải luyện chế tứ phẩm viên mãn đan dược lúc mới có dị tượng sao? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ba nhờ một tiếng, chính tại luyện chế đan dược Trương Dương đúng là nổ lô phốc phun ra một ngụm máu tươi, Trương Dương bay ngược mà ra, nếu không có hắn phản ứng nhanh, kịp thời thối lui, chỉ sợ đã bị tạc thành trọng thương. Dù vậy, như cũ thương thế không nhẹ, không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ khôi phục. Đáng thương Trương Dương, mắt thấy lấy liền muốn ngưng đan thành công, kết quả bởi vì tần giác gây nên dị tượng, dẫn đến chung quanh linh khí đều bị hút vào tần giác trong lò đan, Trương Dương bên này lập tức mất đi khống chế, cuối cùng nổ lô. Sư phụ Trương Dương nằm trên mặt đất kêu thảm, nhưng mà Ngô Chân Kiếm lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tần giác đan lô, phảng phất nơi đó có cái gì hiếm thấy chân bảo mở dạng. Trên thực tế, một viên tứ phẩm viên mãn đan dược sắc thực xem như hiếm thấy chân bảo. Phóng nhãn năm cảnh, có thể luyện chế ra tứ phẩm viên mãn đan dược luyện đan sư, không vượt qua 5 ngón tay số lượng, còn đều là ba đại tông môn cung phụng, có thể nghĩ Ngô Chân Kiếm hiện tại là tâm tình gì. Có chút luyện đan đại sư có lẽ có thể luyện chế ra chí tôn linh đan, nhưng lại luyện chế không ra tứ phẩm viên mãn đan dược. Cái này không phải đẳng cấp vấn đề, mà là muốn luyện chế ra viên mãn đan dược, nhất định phải chiết xuất ra hơn 9 thành dược lực, mặt khác còn phải phối hợp bên trên các loại thiên thời địa lợi, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Chơi ạ, tứ phẩm viên mãn đan dược là tứ phẩm viên mãn đan dược với lại đã tiếp cận chí tôn linh đan hắn vờ ơ y ma luyện chế được tứ phẩm viên mãn đan dược làm sao có thể rất nhanh liền có những võ giả khác vậy nhận ra này tấm dị tượng, lớn tiếng kêu lên. Người này tờ hờ ơ tờ la lần thứ nhất luyện đan sao thủy tướng xuất hiện, đan hương mời giảm. Đây là chỉ có luyện chế ra chí tôn linh đan lúc mới hội xuất hiện dị tượng, liền tính bọn họ không có gặp qua, vậy đều nghe nói qua. Hiện tại, lại thật sự rõ ràng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đúng lúc này, tần giác xuể bàn tay ra, bắt đầu ngưng đan. Đây là cái gì thủ pháp luyện đan đám người mộng bức, bọn hắn xác định mình không có nhìn lầm. Tần giác liền như thế đem bàn tay tiến lò bên trong, không nhìn nhiệt độ cao hỏa diễm, sau đó giống túi sách tử một dạng, thanh cô động linh khí cào thành một đoàn, đổ vào linh tiểu. Trong chớp mắt 12 khỏa ngoại hình bất quy tắc đan dược liền lộ ra ở trước mặt mọi người, linh khí quanh quẩn, hiển nhiên không phải là phàm vật. Đây chính là trong truyền thuyết viên mãn đan dược, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Mọi người đều biết, càng cao cấp hơn đan dược thường thường càng khó luyện chế, nếu như là một vị tứ phẩm luyện đan sư luyện chế nhất phẩm đan dược lời nói, như vậy một lò rất có thể luyện chế ra mười mấy khỏa. Nhưng nếu là tứ phẩm đan dược, thì nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra một viên. Cùng loại tứ phẩm viên mãn loại đan dược này, cho dù là chí tôn luyện đan sư, tại đặc biệt tình huống dưới, duy nhất một lần cũng chỉ có thể luyện chế ra một viên mà thôi, mà tần giác lại duy nhất một lần luyện chế được 12 khỏa. Liền xem như Trung Châu Thánh Địa truyền kỳ luyện đan sư cũng làm không được á giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.